Dạ tôn dị thế, quyển 3 chương 25, tiềm long xuất thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự mãng, khải hóa hợp thể. Bối long, khải hóa hợp thể. Theo hai tiếng hét lớn, thân thể lăng đãng cùng nguyệt đào hai người hướng về phía sau tiêu bắn ra ngoài. Cùng lúc đó quanh thân bùng lên quang mang, một đạo màu xám nắng cùng một đạo màu vàng, bao phủ hai người bọn họ. Thế cho nên căn bản thấy không rõ bộ dáng hai huyền thú kia. Bất quá uy áp cường hãn kia, nhất định là vương giả thú không thể nghi ngờ. Hào quang qua đi, hai người hoàn thành hợp thể khải hóa. Nguyệt Đào sử dụng cự mãng chiến đấu khải, vẫn còn lưu lại hình thể đặc thù của cự mãng, toàn thân chiến khải giống như da cự mãng xấu xí dữ tợn, tuy rằng lực lượng rất lớn, nhưng cũng không có gì là mỹ cảm. Thật không biết tên trưởng lão Nguyệt Quang thần điện này như thế nào sẽ có bộ dáng tà ác như vậy. Về phần lăng đãng, so sánh với Nguyệt Đào cũng là tám lạng nửa cân, xấu xí giống nhau. Bối long chính là huyền thú thuộc loại trời sinh tính giả dối, dơ bẩn xấu xa nhất. Phẩm hạnh, trình độ ác liệt cùng cự mãng không sai biệt lắm, thuộc loại huyền thú vô sỉ đê tiện nhất, hai huyền thú này cùng một đội quả thực không sai. Cái dạng người gì thì khế ước loại hình huyền thú đó, xem ra hai người này thật sự là rất giống, giống từ trong ra ngoài. Vật họp theo loài, nhân loại lấy điển hình chính là hai người này. Long ngâm cửu tiêu thế công dũng mãnh tự nhiên là vô cùng cường hãn. Hỏa long to lớn kia hừng hực thiêu đốt, tuy rằng toàn thân long đều mang theo phần thiên hỏa, đại bộ phận hỏa diễm đều là dùng huyền lực huyễn hóa ra. Chỉ có đầu cự long mới được tạo thành từ phần thiên hỏa. Phần thiên hỏa là bản mạng hỏa diễm của triệt thuộc loại hỏa diễm cường hãn nhất. Tuy rằng hiện tại uy lực bị hạn chế bởi vì thực lực của triệt nhưng trình độ biêu hãn vẫn khiến cho người ta sợ hãi. Bất quá, Nguyệt Vũ không thể sử dụng quá nhiều, bằng không, từng đợt phần thiên hỏa cứ như vậy phun ra bên ngoài, không nói triệt ăn không tiêu mà thế giới này còn không bị nàng thiêu sáng sao. Tuy rằng long ngâm cửu tiêu uy lực kinh người, nhưng hai người lăng đãng cũng biết uy lực như vậy bọn họ còn không quá mức để ý, dù sao hỏa diễm này ngọn nguồn đến từ một tên huyền tông, uy lực liền bớt đi một phần, nếu một tên huyền tôn sử dụng, bọn họ khẳng định ngăn cản không được. Nay, chỉ cần bọn họ dùng huyền lực của mình chống cự, sẽ không có chuyện gì. Nhưng là Nguyệt Vũ chính mình sao có thể không biết đạo lý như vậy. Long ngâm cửu tiêu cũng không phải sát chiêu của nàng, chỉ là một cái khởi đầu chân chính biểu diễn còn ở phía sau. Nguyệt Vũ khóe miệng câu ra một độ cong trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt tà mị tuy rằng tuấn tú như vậy, nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy trái tim băng giá run run. Tinh thần lực vừa động Nguyệt Vũ triệu hồi ra tất cả huyền thú của mình trong huyền thú không gian. Kim quang chợt lóe, tiểu điện đã ở trạng thái bình thường xuất hiện bên người Nguyệt Vũ, ngay sau đó, ám quang, lam quang đều lóe lên. Bốn chiếc huyền thú mỗi bên hai cái, đứng bên người chủ nhân của mình. Vì thế, trên không trung liền xuất hiện cảnh tượng tứ thú hộ chủ đầy quỷ dị. Nhìn thấy bên người Nguyệt Vũ đột nhiên xuất hiện bốn chiếc huyền thú, đang chống cự công kích long ngâm cửu tiêu, hai người Nguyệt Đào hung hăng chấn kinh một phen. Tuy rằng đã biết Nguyệt Vũ là một đế vương tuần thú sư, nhưng hai người vẫn bị bốn huyền thú của nàng dọa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn chiếc huyền thú còn bốn chính vương giả thú, này còn muốn cho người ta sống không? Vẻ khiếp sợ chỉ lướt qua trong giây lát, dù sao Nguyệt Vũ mang đến cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc vẫn là câu nói kia, đả kích cũng thành thói quen. Tiểu Thanh, Tiểu Điện, Tiểu Hắc, Thiền Lam, chuẩn bị huyền kỹ. Nguyệt Vũ quát một tiếng, thanh âm to rõ dễ nghe, hai người nghe thấy ra đầu tê dại, động tác trong tay đều có chút run run. Chấm, cái gì, bốn chiếc huyền thú cùng nhau công kích bọn họ còn dùng bản mạng huyền kỹ. Tuy rằng bọn họ cũng không phải thực lo lắng, dù sao còn có một vị lục nguyệt huyền tôn. Nhưng ngay cả như vậy, hai người đối phó với bản mạng huyền kỹ của bốn chiếc huyền thú vẫn phải trả giá thật lớn. Không chỉ có như thế, bên này còn có một con cự long cần phải đối phó đâu. Tứ thú rất nghe lời, lắc mình hướng về phương xa bay đi, cách Nguyệt Vũ một khoảng, vây quanh nàng. Thân thể bình thường mạnh mẽ tăng vọt lập tức biến thành bản thể huyền thú. Đột nhiên, bởi vì mở ra bản mạng huyền kỹ, nguyên tố lực bạo động, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Phong hệ nguyên tố, băng hệ nguyên tố, thủy hệ nguyên tố, hắc ám hệ nguyên tố, dũng mãnh hướng về bốn chiếc thú vây quanh. Tiểu hắc này đã là tứ nguyệt vương giả thú, bản mạng huyền kỹ đã từ hắc mang vạn trưởng, trở thành hắc ám luyện ngục, sát chiêu so với lúc trước càng thêm khủng bố, càng thêm khí phách. Thất vĩ lam hồ thiền lam là thủy hệ huyền thú, bản mạng huyền kỹ của hắn không hắc ám khủng bố như tiểu hắc, không có lưu điện khiến cho người ta sợ hãi như tiểu điện, cũng không huyết tinh như tiểu thanh. Thiền lam phát động huyền kỹ chính là đại lượng thủy nguyên tố bao quanh hắn. Thủy Nguyên Tố bao vây Thiền Lam thoạt nhìn xinh đẹp mị hoặc cảnh đẹp ý vui như vậy, nào có cái giác ngộ phát động huyền kỹ. Trong bốn thú, thoải mái nhất chính là Thiền Lam. Thấy vậy, Nguyệt Vũ khóe miệng hung hăng co rút tựa hồ có chút hoài nghi Thiền Lam người này có phải hay không bán rẻ tiếng cười, bộ dáng thảnh thơi như vậy, còn có sắc đẹp mị hoặc kia, làm gì còn cái giác ngộ đi chiến đấu. Chẳng lẽ định so sánh với Hoa Ngục Thánh sao? Nhưng chánh chủ người ta không có ở đây à, rất nhanh, huyền kỹ tứ thú đã chuẩn bị hoàn thành. Nhìn tứ phương tứ đại huyền kỹ, Lăng Đãng cùng Nguyệt Đào trong mắt hiện lên ngưng trọng. Bọn họ vừa mới giải quyết được cự long kia, hiện tại một đại phiền toái lại đến như vậy, thật sự là tức chết bọn họ. Bọn họ thật sự rất muốn đi lên đánh chết Nguyệt Vũ. Tự biết dưới tình huống này, bọn họ dù không muốn thế nào, cũng không thể không phát động công pháp của mình. Tứ đại huyền kỹ chuẩn bị hoàn thành, Nguyệt Vũ cũng không chỉ dừng lại ở đó, tinh thần lực mở rộng, luyện hóa lĩnh vực triển khai. Vừa mới triển khai luyện hóa lĩnh vực, Nguyệt Vũ kinh hỉ phát hiện, lĩnh vực này so với lúc trước càng thêm cường hãn. Đây hẳn là kết quả sau khi nàng tiến giai. Đang tĩnh tâm ngưng thần chuẩn bị phát động công pháp, hai người cũng không có phát hiện, lúc này ở bên người Nguyệt Vũ, một đạo khí thể như thủy mạc chợt lóe mà hiện, sau đó liền lướt qua. Công kích huyền kỹ lại đây. Nguyệt Vũ dùng linh hồn truyền âm phân phó nói, bởi vì huyền kỹ đều là khế ước thú của Nguyệt Vũ, bởi vậy nàng khống chế quả thực là thuận buồm xuôi gió, so sánh với lúc trước khống chế công pháp Lãnh Vân Du bọn họ thật sự là đơn giản hơn rất nhiều. Kim điện kích động đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, băng toàn vạn dặm đi, hắc ám luyện ngục đi, đoạ nguyệt sóng thần đi. Tứ thú nghe lệnh, đồng thời hô to một tiếng, bản thể to lớn liền kích phát ra bản mạng huyền kỹ, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, hướng về Nguyệt Vũ tiêu bắn mà đi. Thấy vậy, hai người đang thúc giục công pháp trợn tròn mắt, thật sự là trợn tròn mắt. Trong tay kích phát rồi một nửa công pháp cũng không biết làm sao tiếp tục. Gặp qua việc lạ, chưa thấy qua chuyện quái nào như vậy. Mấy chích huyền thú này điên rồi, hay là Dạ Phù Phong chủ nhân bọn hắn điên rồi, hay là bọn họ đều điên rồi. Mấy chích huyền thú đang êm đẹp vì sao đem huyền kỹ chính mình công kích chủ nhân nhà mình? Không phải nên công kích bọn họ sao? Tuy rằng kết quả này khiến bọn họ rất thích ý, nhưng là ai hướng bọn họ giải thích một chút? Hai cái lão bất tử tỏ vẻ thực hoang mang. Chuyện kế tiếp liền càng làm cho bọn họ trợn tròn mắt. Nghĩ tới thế công sắc bén của tứ đại huyền kỹ kia, tưởng Dạ Phù Phong sẽ bị một ngụm nuốt gọn, nhưng chỉ thấy Dạ Phù Phong, bạc thần khẽ mở nói. Đi, sau đó, một đám huyền kỹ như tiểu hài tử rất nghe lời tiến thẳng tới cuối cùng không còn bóng dáng. Trời ạ, thế giới này thực huyền huyễn a, ban ngày ban mặt gặp quỷ a, không tiếp thụ được, thật sự là không tiếp thụ được. Chịu kích thích thật sự là chịu kích thích, Lăng Đãng cùng Nguyệt Đào thấy huyền kỹ không có đem Dạ Phù Phong giải quyết liền thiếu chút nữa bị hắn hù chết. Nói, dọa người cũng không khoa trương như vậy đi. Hít sâu, hai người cố đè nén nỗi sợ hãi không rõ trong lòng, cố gắng kích phát công pháp trong tay, chuẩn bị phát huy công hiệu tốt nhất. Nay bọn họ chỉ có thể buông tay nhất bác, tứ đại huyền kỹ tiến vào luyện hóa lĩnh vực quả thực chính là như cá gặp nước, như được về tới nhà. Chiếm cứ bốn góc chờ Nguyệt Vũ dung hợp tăng lên. Ngưng thần tĩnh tâm, Nguyệt Vũ lại bắt đầu luyện hóa huyền kỹ. Không giống lần trước mới lạ, lần này Nguyệt Vũ thực hiện liền thuận buồm xuôi gió hơn. Tinh thần lực biêu hãn đem tứ đại huyền kỹ chậm rãi dung hợp, Nguyệt Vũ liền rót thêm phần thiên hỏa gia tăng uy lực. Không chỉ có như thế, ngay cả mộc hệ tới thuần năng nguyên nhẹ nhẹ từng đợt lực lượng cũng bị Nguyệt Vũ sử dụng. Sau khi có sự gia nhập của mộc hệ tới thuần năng nguyên, năng lượng huyền kỹ dung hợp lần này lập tức tăng lên rất nhiều. Đây là chỗ tốt của năng lượng mộc hệ, tác dụng tăng phúc. Ha ha ha, Dạ Phù Phong chịu chết đi, ngươi bây giờ còn có cái gì mà kiêu ngạo? Huyền kỹ huyền thú của ngươi bắn đi đâu vậy? Thật sự là ngu ngốc, nhìn xem đây là cái gì đi. Thanh âm Nguyệt Đào đột nhiên vang lên, vừa mới dung hợp luyện hóa xong, nghe thấy thanh âm như giết heo, vô cùng khó chịu. Sau đó Nguyệt Vũ mở mắt liền thấy được công pháp của Lăng Đãng cùng Nguyệt Đào, lập tức nàng cũng có chút lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy công pháp của Nguyệt Đào năng lượng thật lớn khiến cho người ta sợ hãi, năng lượng màu vàng tạo thành hình bàn tay trên không trung. Bàn tay vô cùng to lớn khiến cho nàng không khỏi liên tưởng đến bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Trên bàn tay, lưu điện kỳ quái chuyển động không ngừng, còn có hỏa diễm phức tạp, tóm lại vô cùng hỗn tạp. Nguyệt Vũ nhìn đến bên trên có văn tự xa xưa, lập tức hiểu được đây là một thiên giai công pháp. Quay đầu, Nguyệt Vũ nhìn thoáng qua công pháp của Lăng Đãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu so với Nguyệt Đào, có chút thất sắc, chẳng qua bởi vì thực lực Lăng Đãng thấp hơn Nguyệt Đào cho nên hiệu quả kích phát tự nhiên cũng kém một ít. Công pháp của Lăng Đãng cư nhiên cũng là thiên giai công pháp, danh gọi tàn sát bừa bãi rít gào, thuộc loại âm công, nguyên lý là đem huyền lực chuyển hóa thành âm ba công kích. Loại âm công công pháp này chủng loại rất ít cũng không thông thường, nhưng uy lực quả thật rất kinh người. Âm công lôi công pháp vận dụng xuất sắc có thể phá vỡ đan điền, quả thật tàn nhẫn. Nguyệt Vũ không nói gì, không phải nói thiên giai công pháp khó gặp thuộc loại vô thượng công pháp sao? Vì sao nàng gặp được đều là thiên giai công pháp? Thiên giai công pháp khi nào thì thành rau cải trắng? Quả nhiên, đồn đãi không thể tin a, hai đại công pháp vây kích phát Nguyệt Vũ trong mắt có một chút ngưng trọng. Hai vị huyền tôn sử dụng thiên giai công pháp thực lực như vậy, nàng cũng không có chắc chắn. Bất quá nếu đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Dạ Nguyệt Vũ nàng cũng không phải là xem thường cái gì mà buông tha cho người khác. Phải không, vậy các ngươi phóng ngựa lại đây đi. Ngữ khí thản nhiên, nghe không ra một tia sợ hãi. Nguyệt Vũ bóng dáng đơn bạc đứng giữa tứ thú, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé. Bất quá khí chàng kia khiến người ta không thể bỏ qua. À, thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ à, hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường đi. Đi chết đi, Nguyệt Đào sắc mặt có chút dữ tợn, sau đó tinh thần lực vừa động, bàn tay năng lượng thật lớn liền hướng về Nguyệt Vũ bay đi. Ẩn giật thần trưởng, giết hắn. Ẩn giật thần trưởng phô thiên cái địa hướng về Nguyệt Vũ tiêu bắn mà đến, khí thế như hồng, nơi đi qua lưu lại tàn ảnh còn có một mảnh cực nóng. Nếu như bị một trưởng đó chụp đến, bất tử kia cũng khó a. Ngay sau Nguyệt Đào là tiếng hô của Lăng Đãng. Tàn sát bừa bãi rít gào, giết hắn. Sau đó, Nguyệt Vũ cũng chỉ cảm thấy một trận tiếng gầm rú khó nghe hướng về phía nàng tập kích. Huyền lực âm công kia rất nặng, khiến cho Nguyệt Vũ trong lòng không hiểu sinh phiền, khí huyết đều có chút dâng lên, thật sự là có chút ăn không tiêu. Đối mặt với hai đại thiên giai công pháp cùng nhau công kích, Nguyệt Vũ không chút do dự sử xuất đòn sát thủ của chính mình, một kích thần bí cuối cùng. Thành bại chính tại lúc này. Tinh thần lực lại một lần nữa triển khai, Nguyệt Vũ khống chế được một kích thần bí bị chính mình dung hợp. Sau đó bàn tay mềm vung lên, hét lớn một tiếng. Tiềm long xuất thủy tuyệt sát thiên hạ, cách chương.